Bạch tử tái sinh, chương 203, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử nhìn màn hình, chú ý đến những gương mặt của các nam sinh đi qua. Cô phóng to khuôn mặt của một người trong nhóm. Cô nhận ra đó là Lương Thế Bách. Càng nhìn, cô càng thấy có gì đó không đúng. Cô tua lại đoạn video, cuối cùng phát hiện ra chỗ không ổn. Lương Thế Bách, cái điếu thuốc của anh ta đâu? Cái gì? Bạch tử chỉ vào Lương Thế Bách, người lúc đầu xuất hiện trong video với điếu thuốc trên môi. Nói, anh ta bắt đầu hút thuốc ở khu vực này, nhưng chưa hút hết điếu thuốc. Chỉ quay người một chút, thế mà cái điếu thuốc đã biến mất. Điếu thuốc đi đâu rồi? Từ Hiểu Đồng mở to mắt nhìn vào video, rồi chợt nhận ra, ồ, đúng rồi. Cái điếu thuốc của anh ta đâu? Bạch tử và Từ Hiểu Đồng nhanh chóng đi dọc hành lang tìm kiếm điếu thuốc. Cuối cùng, bạch tử phát hiện một đầu T, H, U, O, C lá còn lại trong lối thoát hiểm tầng 2. Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Hình ảnh từ camera liên tục quay lại trong đầu bạch tử. Lương Thế Bách ra khỏi phòng thay đồ nam, quay lưng lại với camera. Rồi châm một điếu thuốc. Trong lúc quay người, anh ta đã vứt đầu thuốc vào cơ chế kích hoạt vòi xịt nước trên trần nhà. Khói từ điếu T, H, U, O, C lá đã kích hoạt vòi xịt nước. Sau đó đầu thuốc rơi xuống đất. Anh ta tiếp tục đá đầu thuốc vào lối thoát hiểm. Tất cả đều rất tự nhiên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ Hiểu Đồng, cái gì? Ý cậu là Lương Thế Bách là đồng phạm của Trầm Thanh Thanh à, Bạch Tử? Anh ta không phải giúp Trầm Thanh Thanh, mà là giúp Lương Văn Thư. Việc này, Lương Văn Thư chắc chắn có tham gia. Đúng vậy, Lương Văn Thư làm sao có thể không tham gia được cơ chứ? Cái chìa khóa phòng thay đồ của nữ sinh, Trầm Thanh Thanh có được là nhờ đâu, nếu không có ai giúp cô ta. Làm sao Trầm Thanh Thanh có thể làm được nhiều việc trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ có điều, Bạch Tử không nghĩ đến Lương Thế Bách. Lương Thế Bách có thể nghĩ ra cách dùng đầu T, H, U, O, C lá để kích hoạt vòi xịt nước trong thời gian ngắn như vậy. Anh ta không phải là người ngu ngốc. Từ Hiểu Đồng cúi xuống nhặt đầu thuốc lá, nghi hoặc nói, nhưng mà cái đầu T, H, U, ố, dê lá nhỏ như vậy, làm sao có thể kích hoạt vòi xịt nước được? Bạch tử bình tĩnh nói, nếu hút thuốc ở khoảng cách bình thường thì khói không thể kích hoạt được. Nhưng nếu ở khoảng cách cực gần, khói từ điếu T, H, U, ố, dê lá sẽ chạm vào cảm biến của vòi xịt nước và kích hoạt nó. Vòi xịt nước của trường được cài đặt với độ nhạy rất cao. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, đây không phải là khu vực hút thuốc. Ai mà nghĩ được ngoài hỏa hoạn ra còn có khói từ T, H, U, O, C lá cơ chứ? Thôi, chúng ta đi thôi. Bạch tử quay người định rời đi. Từ Hiểu Đồng nhặt đầu T, H, U, O, C lá lên. Đứng dậy và đuổi theo Bạch tử. Hỏi. Chúng ta không đi tìm thầy giáo sao? Bạch tử liếc qua một bên. Nói, Lương Thế Bách sẽ không thừa nhận anh ta dùng đầu T, H, U, O, C lá kích hoạt vòi xịt nước đâu. Dù có thừa nhận thì anh ta cũng sẽ viện lý do vô tình. Hơn nữa, Lương gia sau Lương Thế Bách là một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Mỗi năm họ đóng góp hàng nghìn vạn tệ cho trường. Trường sẽ không vì 6.000 tệ mà đánh mất khoản tài trợ hàng nghìn vạn tệ của gia đình họ. Mặc dù Bạch Gia Tử cũng là con của một trong những nhà tài trợ của trường. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì 6.000 tệ mà đẩy mối quan hệ giữa hai gia đình lên mức đụng độ sao? Hơn nữa, Bạch Gia Tử và Lương Gia cũng có mối quan hệ không nhỏ. Tóm lại, vì 6.000 tệ mà làm lớn chuyện. Thật không đáng, vì Lương Thế Bách lâu nay không đứng về phía ai. Bạch Tử suýt nữa quên mất rằng bên cạnh Lương Văn Thư còn có một trợ thủ như Lương Thế Bách. Anh ta đúng là không thể xem thường. Mục đích của Lương Thế Bách chắc chắn là quay lại tranh giành gia sản với Lương Trạch Tích. Con trai ngoài giá thú, chẳng ai là người đơn giản. Ngày hôm sau, mọi người đến trường rồi lên xe buýt cùng nhau đến thị trấn cổ. Vì được chia thành từng đợt, nên chuyến xe buýt này chỉ có sinh viên của khoa biểu diễn. Từ năm nhất đến năm hai, lãnh đạo đoàn có rất nhiều việc phải làm. Khi đến nơi, họ phải nhận phòng, phát thẻ phòng cho các bạn sinh viên, sắp xếp phòng ở và lo liệu các bữa ăn trong ngày, cũng như phụ trách các công việc vặt vãnh khác. Tuy nhiên, những việc này không phải Bạch Tử một mình làm, mà là có sự trợ giúp của các anh chị khóa trên từ năm 3, năm 4 trong hội sinh viên, cùng với tất cả các lãnh đạo đoàn. Thật trùng hợp, đợt này khi đến thị trấn cổ, Tạ Bắc Mạc cũng nằm trong đợt đầu tiên. Lần này hội sinh viên cử Tạ Bắc Mạc trực tiếp làm trưởng đoàn. Đợt sau sẽ là phó chủ tịch hội sinh viên. Trầm Thanh Thanh luôn chú ý đến Tạ Bắc Mạc, cho nên luôn chăm chỉ và nhiệt tình giúp đỡ Tạ Bắc Mạc. Học kỳ trước, Trầm Thanh Thanh thường xuyên giao du với các thành viên trong hội sinh viên. Hầu hết mọi người trong hội sinh viên đều khá quen thuộc với cô. Cô rất hào phóng, hay mua tê, hát, u, ố, dê lá Trung Hoa tặng cho các chàng trai. Ai lại nỡ từ chối những món quà miễn phí như vậy cơ chứ? Vì thế, các thành viên trong hội sinh viên đều rất vui vẻ tiết lộ cho Trầm Thanh Thanh những thông tin về Tạ Bắc Mạc. Mặc dù người thực sự là lãnh đạo đoàn trong lớp là Bạch Tử, Trầm Thanh Thanh quả thực rất tích cực. Vừa đến homestay, cô lập tức chen vào trong đội ngũ của hội sinh viên để lấy tất cả các thẻ phòng. Trong khi các lớp khác thì phải xếp hàng, các trưởng đoàn của các lớp khác đều cảm thấy không hài lòng với hành động chen ngang của Trầm Thanh Thanh. Nhưng không may, các thành viên trong hội sinh viên đều đã bị cô mua chuộc, nên Trầm Thanh Thanh đã lấy được thẻ phòng trước. Từ Hiểu Đồng, Trầm Thanh Thanh này thật thích thể hiện. Bạch Tử mỉm cười nhẹ, có gì không tốt đâu. Cô ta giúp chúng ta lấy được phòng tốt của homestay rồi còn gì. Homestay không phải phòng nào cũng tốt. Có những phòng nằm ở khu vực rất xa. Thậm chí có những phòng không có cửa sổ và nhà vệ sinh. Dù sao trường cũng chỉ hợp tác với homestay và gói dịch vụ cũng phải tính đến yếu tố chi phí. Các thẻ phòng do hội sinh viên phát. Người đến trước lấy phòng tốt, người đến sau thì chỉ còn những phòng kém chất lượng hơn. Trầm Thanh Thanh có quan hệ với hội sinh viên, đương nhiên sẽ được ưu tiên lấy những phòng tốt nhất. Sau khi lấy được thẻ phòng, Trầm Thanh Thanh vui vẻ đến chia phòng. Kết quả là thiếu mất một phòng đôi, đúng lúc đó thiếu một suất cho Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Ôi, xin lỗi nha. Có lẽ em lấy thiếu một phòng rồi. Bạch Tử, chị và Hiểu Đồng ra ngoài tìm hội sinh viên xem có thể xin thêm được một thẻ phòng nữa không? Lúc nãy Trầm Thanh Thanh chen ngang để lấy thẻ phòng. Giờ các trưởng đoàn khác đều đã nhận thẻ phòng. Nếu giờ đi lại xếp hàng thì dù có lấy được cũng chỉ còn những phòng rất tệ. Trầm Thanh Thanh làm vậy rõ ràng là cố tình. Cô ta không muốn chia phòng tốt cho Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Từ Hiểu Đồng có chút tức giận. Cậu có ý gì đây? Bạch Tử ngắt lời Từ Hiểu Đồng. Không sao đâu, Hiểu Đồng, chúng ta không cần phải xếp hàng đâu. Chúc Tiểu Xuân, ha ha ha, giờ các cậu không xếp hàng thì muốn chờ hội sinh viên mang phòng đến cho à? Có mặt mũi lắm đấy. Cô ta vừa dứt lời thì thấy Bạch Tử từ trong túi sách lấy ra một thẻ phòng. Trên thẻ ghi là phòng 309. Bạch Tử khẽ mỉm cười. Trầm Thanh Thanh, cảm ơn cô đã giúp các bạn trong lớp lấy thẻ phòng. Nhưng cô không biết sao, thẻ phòng của trưởng đoàn đều được phát trước rồi sao? Đây còn là phòng đôi ở tầng 3 có sân thượng nữa. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là thẻ phòng được phát không đồng đều. Nếu tôi không lấy được phòng tốt khi xếp hàng, mà lại phải ở một mình trong phòng tốt thì hơi ngại. Nên tôi định nhường phòng đó cho người khác. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi lo quá xa rồi. Có cô ở đây thì ai mà không có phòng tốt cơ chứ? Vì vậy, mọi người đều đã có phòng rồi. Tôi sẽ giữ lại phòng này vậy. Trầm Thanh Thanh sắc mặt tái đi. Homestay có rất nhiều phòng, nhưng phòng tốt nhất chính là tầng 3. Vì tầng 3 có tầm nhìn đẹp nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của cả ngôi làng cổ. Và có lẽ chính vì tầm nhìn đẹp nhất, nên chỉ có phòng ở tầng 3 mới có sân thượng. Các phòng khác đều không có. Tất cả các thẻ phòng đều đã được hội sinh viên phát hết rồi. Phòng tốt nhất ở tầng 3 từ lâu đã không còn. Ngay cả trong nội bộ hội sinh viên cũng không đủ phòng chia. Còn Trầm Thanh Thanh thì chỉ lấy được phòng ở tầng 2 và tầng 4. Không có phòng ở tầng 3. Không ngờ Bạch Tử lại có phòng ở tầng 3. Vậy là, tất cả những gì cô làm vừa rồi đều vô ích sao? Cách chương.